Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 868, Phượng Sân cùng Vu Trọng là một người. Góc truyện audio.com. An Thất Nương không có lập tức đạt được trả lời. Kia, cái bóng lưng chậm rãi xoay người qua. Không có ánh đèn, lại không có chút nào ảnh hưởng An Thất Nương thấy rõ trước mắt người kia mặt. Kia, là như thế nào khuôn mặt? Lạnh lùng thâm thúy, hai hàng lông mày, một đôi sóng lớn không sợ phượng con mắt, hơi hơi giơ lên, môi mỏng như đao, lộ ra một cỗ hàn ý, cho dù là hắc ám cũng che giấu không ra. Quanh người hắn phát ra bá khí cùng lăng liệt, đó là một liếc một cái để cho nhân linh hồn đều hơi bị run rẩy nam nhân. Mà giờ khắc này, người nam nhân này đang dùng một loại làm cho người ta sờn tóc gáy ánh mắt. Nhìn nhìn An Thất Nương, tay của đàn ông, nắm bắt cái gì, An Thất Nương định mắt nhìn đi, kia, là một đôi mở khác thường sặc sỡ hoa, hoa kia, màu sắc và hoa văn diễm lệ, kim sắc hoa thân, như liệt nhật đẹp mắt, lửa đốt sáng đau An Thất Nương mắt, hoa kia, so với nàng bình sinh xem qua bất luận một loại nào hoa đô muốn mỹ lệ. Như thế hoa, như thế nam nhân, tại đây trong bóng đêm gặp. An Thất Nương chỉ cảm thấy trong nội tâm hàn ý đại thịnh. Người đến tột cùng là người phương nào? An Thất Nương không có có ý thức đến. Chính mình tiếng nói, lại hơi hơi run rẩy. Đó là một loại không khỏi. Hạ vị giả đối với thượng vị giả sợ hãi. Đả thương người của ta, còn muốn toàn thân trở ra. Người nói, người cũng chết như thế nào? Trong đêm tối, nam nhân cười nhạo nói. Thanh âm kia, như phun lưỡi độc xà, làm cho người ta từ da thịt, một mực lạnh đến tận xương tủy. Tại hắn tiếng nói hạ xuống kia, một sát, trong tay hắn hoa hoa nhị, trong chớp mắt biến thành hồng sắc, huyết đồng dạng hồng sắc. An Thất Nương đã biết không ổn, nàng vừa muốn ra tay, chỉ nghe, vụt, một tiếng, màng nhĩ của nàng chấn động, mấy đạo ảnh từ trước mắt nàng lướt qua. Như trước mặt xoắn tới một cỗ vòi rồng, An Thất Nương cảm thấy thân thể của mình, như lá rụng, bay lên, bên tai là vù vù tiếng rít, thanh âm kia, là kiếm phong hay là cương khí, nàng đã không thể phân biệt, cổ của nàng đầu lăn lăn, muốn phát ra thanh âm gì, thế nhưng là nàng ý đồ phát ra một tiếng, trong cơ thể khí tức, như thế nào cũng không phun ra được, bát cổ mạnh mẽ kiếm khí. Đâm vào tứ chi của nàng, thân thể cùng đầu lâu, mang nàng đinh chết ở trên vách tường. An Thất Nương tròng mắt, thời gian dần qua không động đậy được nữa, hóa thành một mảnh cho tàn xác. Tích táp, đó là huyết dịch rơi xuống đất thanh âm. Đáng tiếc Nam Mô Sơn kia, hòa thượng không ở, bằng không, hắn có thể cho ngươi tụng một đoạn vãng sinh chú. Vu Trọng cười lạnh một tiếng, An Thất Nương, sớm đáng chết. Chỉ tiếc, Nam Cửu xuất hiện, để cho nàng sống lâu một canh giờ. Thu thập An Thất Nương. Hỗn Nguyên Tông còn có giao trì tiên tại những cái kia dư nghiệt. Cũng nên cùng nhau thu thập. Vu Trọng phất một cái ống tay áo. Đang muốn đuổi theo Trần Mộc cùng Trường Lạc Đại Trường Lão. Đạp đạp, một hồi tiếng bước chân dồn dập cùng với tay áo gợi lên tiếng vang. Tự viện lạc truyền ra bên ngoài. Trường Lạc Đại Trường Lão ở khách điếm này là thành bên trong khách sạn lớn nhất. Để cho tiện làm việc, Trường Lạc Đại Trường Lão một mình bao hết một cái sân. Ngày bình thường, trong khách sạn người là không dám tùy tiện xông vào. Chẳng lẽ nói, Trần Mộc đám người kia đi mà quay lại sao? Như thế cũng tốt, tỉnh hắn nhiều hơn nữa đi một chuyến. Vu Trọng ống tay áo khẽ động, năm ngón tay hóa trưởng. Thân hình như quỷ mị vậy lấn hướng kia, phiến đóng chặt lại đại môn, ngoài cửa người kia chỉ cần một bước vào, là hắn có thể một trường chấn vỡ đầu lâu của hắn. Ngay tại Vu Trọng tay, cách môn bất quá vài tấc cự ly, hắn đã nghe được một hồi ngắn ngủi tiếng hít thở, còn có một cỗ giống như hữu nhược không, hắn quen thuộc không thể lại quen thuộc nhàn nhạt mùi thơm. Tại trong bóng đêm tán phát khai mở cùng với trong sân nặng nề mùi máu tươi. Hình thành tươi sáng rõ nét so sánh. Vu Trọng lông mày đột nhảy dựng. Trái tim như là bị cái gì đập trúng dừng lại nhảy lên. hắn chợt bước ra, ngay tại viện lạc cửa bị đẩy ra trong tích tắc, Vu Trọng lách mình núp ở một cây cột, môn chi a một tiếng mở, ngoài cửa, Diệp Lăng Nguyệt thở phì phò, kia, cặp con ngươi đen nhánh yên lặng nhìn về phía đen kịt viện lạc. Nàng đồng tử hung hăng co rụt lại, thấy được trên vách tường An Thất Nương thi thể, chấm, An Thất Nương huyết, còn không có lạnh, dính phối hợp chảy đầy đất. Kia, tám thanh thiên khuyết, như tám cây cột, đem An Thất Nương từ từ địa đính tại trên vách tường. Máu tươi tung tóe đầy vách ngăn, mắt của nàng hạt châu lồi xuất ra, chết không nhắm mắt, chết rồi, Diệp Lăng Nguyệt dùng sức đi nuốt một ngụm nước bọt, nhìn lại trong sân, cửa phòng là rộng mở, nàng tại lúc đến trên đường, thấy được Trần Mộc cùng Trường Lạc đại trường lão rời đi từ phương thành. Người kia, tại bọn họ sau khi rời đi không lâu sau, giết đi An Thất Nương, Vu Trọng, là Vu Trọng sát, được từ thái ất bí cảnh tám thanh thiên khuyết, chính ở chỗ này, vừa rồi, ngay tại nàng ý định đẩy cửa ra trong tích tắc, nàng rõ ràng cảm thấy một cỗ mạnh mẽ sát cơ, một khắc này, nàng ngắn ngủi do dự, ngay tại nàng do dự kia, trong chớp mắt, cỗ này sát cơ giống như vỡ đê. Nhanh chóng tán loạn khai mở, không có tung tích gì nữa. Bên tai, đã nghe được một hồi nhẹ nhàng tiếng hít thở. Diệp Lăng Nguyệt tầm mắt, chuyển qua một cây cột bên cạnh. Nàng khó khăn di chuyển bước chân, từng bước một đi về hướng kia. Cây cột, Vu Trọng thân thể, cứng ngắc đáng sợ. Hắn đã nghe được kia, cái quen thuộc tiếng hít thở. Càng ngày càng gần, cuộc đời này. Vu Trọng cũng không có như tối nay như vậy khẩn trương quá. Hắn thậm chí không dám động thủ đi lấy chính mình kia. Phó kim sắc quỷ diện, bởi vì, trên người hắn còn ăn mặc phượng sân y phục. Hắn như thế nào hướng Diệp Lăng Nguyệt giải thích? Hắn đeo quỷ diện, ăn mặc phượng sân y phục, giết đi nửa bước thần thông cảnh cường giả An Thất Nương. Nàng rốt cục vẫn phải muốn biết rõ, Vu Trọng chính là phượng sân. Phượng Sân chính là Vu Trọng, nàng sau khi biết, lại là phản ứng gì? Một cái là nàng yêu Phượng Sân, một cái là nàng chán ghét Vu Trọng, mà hai người kia, lại là một người, Vu Trọng tựa vào trên cây cột, tâm một chút chìm xuống dưới, nàng sẽ xảy ra khí, hội quay đầu liền đi, vĩnh viễn cũng không hề để ý tới hắn, ngay tại Vu Trọng bách chuyển thiên hồi trong đó, Diệp Lăng Nguyệt bước tới lấy bước chân. Dừng lại, nàng bỗng nhiên quay đầu lại đi, bước nhanh chạy ra viện lạc, Vu Trọng thân thể mềm nhũn, dựa vào cây cột chật vật ngồi trên mặt đất, hắn cười khổ, đi ra, trong sân, An Thất Nương thi thể như trước chính ở chỗ này, Vu Trọng vung tay lên, tám thanh thiên khuyết bị hắn thu trở về, đầy viện quạnh quẽ ánh trăng, Diệp Lăng Nguyệt tùy tiện xâm nhập, làm rối loạn Vu Trọng kế hoạch, hắn trầm ngâm. Không có lại đi đuổi theo Trần Mộc đám người, mà là lập tức chạy về khách sạn. Diệp Lăng Nguyệt một chỗ chạy ra khách sạn. Trong đầu, một mực quanh quẩn vừa rồi một màn kia. Chẳng quản, nàng không nhìn thấy cây cột là ai. Thế nhưng là nàng lại thấy được cái quen thuộc góc áo. Đó là Phượng Sân y phục. Hắn Bài Thiên trong ăn mặc chính là kia. Một bộ y phục, Diệp Lăng Nguyệt trong đầu một mảnh hỗn loạn. Có một đáp án. Tại nàng trong đầu điên cuồng kêu gào lấy, sẽ không đâu, sẽ không đâu, Phượng Sân thế nào lại là, Diệp Lăng Nguyệt mãnh liệt lắc đầu, giống như là muốn đem trong đầu kia, cái càng ngày càng thâm căn cố để ý niệm trong đầu đuổi ra ngoài. Thế nhưng là đáy lòng của nàng lại có cái thanh âm, một mực ở phản phục phục đi nói qua, kỳ thật ngươi đã sớm hoài nghi, hà tất lừa mình dối người. Đầu óc cùng đáy lòng hoàn toàn bất đồng hai thanh âm. Tiến hành thiên nhân chi tranh, trọn vẹn đứng nửa canh giờ. Diệp Lăng Nguyệt mới hơi lãnh tĩnh chút, nàng đi trở về chính mình ngủ lại khách sạn. Mới vừa đi tới khách sạn phụ cận, nàng liền thấy được cái bóng người quen thuộc, quanh quẩn một chỗ tại kia. Cách trương,